Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, hiểu ngầm hợp tác. Người kia sắc mặt biến đổi, bản thân liền có vẻ ngăm đen mặt chữ quốc cua. Nhăn lại đến sau, liền càng thêm khó coi chút, đặc biệt là Tiêu Nhiên nhanh chóng cực kỳ nhất thương, để hắn trong ánh mắt lộ ra nghiêm nghị tới. Tiếng trầm vang lên, Tiêu Nhiên tốc độ không giảm hướng về phía trước hắc ám sa trùng tiếp tục đuổi qua. Này ngăn cản ở Tiêu Nhiên phía trước dị nhân, thân thể nhưng là ở vừa nãy nhất kích phía dưới, cứ thế mà hướng về mặt bên lui lại cách xa mấy mét, đem nguyên bản chặn đứng lên đường cấp cho đi ra. Người kia sắc mặt lúc trắng lúc xanh sau, vẫn là lựa chọn tiếp tục theo Tiêu Nhiên đuổi tới. Chỉ là như vậy một trì hoãn, giữa hai người khoảng cách đã kéo dài hơn trăm thước, lại nghĩ đuổi theo Tiêu Nhiên, đã là chuyện không có khả năng. Phía dưới, đại lượng võ giả ở này chạy trối chết, tránh né những người hắc ám sa trùng yêu thú xúc tu tập kích. Tuy nhiên Tiêu Nhiên đến, thành công đem hắc ám sa trùng cho đẩy lùi. Nhưng đừng quên hắc ám sa trùng xúc tu nhưng là có thể kéo dài ra hơn ngàn mét khoảng cách. Đặc biệt là theo tu vi không ngừng tăng cường, không chỉ có uy lực công kích càng lúc càng lớn, liền ngay cả kéo dài ra qua phạm vi cũng là đồng bộ mở rộng. Kết trận, công kích, thanh âm trầm thấp từ phía trước vang lên. Tiêu Nhiên chưa kịp đuổi theo hắc ám sa trùng, nhưng ngược lại bị đám kia dị nhân cho bao vây lại. Đồng thời vô cùng ung dung kết thành một cái kiếm trận. Liền muốn trực tiếp vận dụng kiếm trận, đêm này con hắc ám sa trùng bắt lại. Nhưng như thế nhiều người cũng không bắt được. Kết quả của nó có thể tưởng tượng mà biết rõ. Theo hắc ám sa trùng phẫn nộ tiếng gào thét vang lên, giữa không trung những người kia nhất thời bị đánh chạy trối chết. Đại lượng xúc tu từ hắc ám sa trùng trên đỉnh đầu bắn nhanh ra, đem bên trong mấy vị tu vi hơi yếu một người bắt lại, trực tiếp liền cho xuyên qua thân thể bắt đầu hút đứng lên. Những người khác nhất thời xem hoàn toàn biến sắc, có lòng muốn đi cứu viện, nhưng tự thân cũng khó khăn bảo vệ, chỉ có thể là tái nhợt mặt nhanh chóng hướng về một bên lui lại. Mà một khi hắc ám sa trùng không hề truy kích, bọn họ lại sẽ lập tức trở về. Như vậy tới lui lui, không chỉ có ngăn cản Tiêu Nhiên công kích, trả lại hắc ám sa trùng thú đưa đi không ít cấp dưỡng. Đặc biệt là dọc theo đường đi còn lại nỗ lực công kích hắc ám sa trùng người, trừ số ít đạt đến nửa bước kim thân cảnh giới người, tu vi và phòng ngự cũng đầy đủ, may mắn tránh được một kiếp. Còn lại đại bộ phận cũng bị hắc ám sa trùng cho nhất kích mất mạng. Thời gian một chun trà quá khứ, Tiêu Nhiên cùng hắc ám sa trùng trong lúc đó khoảng cách đã vô hạn thu nhỏ lại. Nhưng là trên mặt đất, cũng trải lên trăm cỗ thi thể. Đây chính là hơn trăm cỗ cửu giai hậu kỳ, thậm chí cửu giai đỉnh phong võ giả A. Cung cấp cho hắc ám sa trùng chất dinh dưỡng cũng là cự đại. Cứ thế mà để nó tu vi lần nữa khôi phục đến kim thân hậu kỳ, đồng thời càng gần hơn một bước, đạt đến kim thân điên phong cảnh giới. Nếu không phải phía sau những người kia học ngoan, từng cái mau trốn xa xa, Tiêu Nhiên thậm chí hoài nghi cái tên này có thể hay không trực tiếp tấn cấp đến thông huyền cảnh. Một khi cái tên này tu vi đạt đến thông huyền cảnh, này Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể lập tức từ bỏ công kích. Có bao xa trốn bao xa, bằng không 10 cái Tiêu Nhiên, e sợ cũng không đủ nó đánh chết. Tốt ở Tiêu Nhiên hiện ở cũng không phải vô ý thức truy kích. Như vậy lãng phí thể lực không nói, còn có thể không ngừng có võ giả từ những vị trí khác tới rồi ngăn trở mình. Cuối cùng Tiêu Nhiên đơn giản đem thân thể lơ lửng giữa không trung, đem Long Văn Thương thu lại. Này thanh lực phá hoại kinh người phá pháp cung lần thứ hai lấy ra tới. Lần này, những người ngăn cản Tiêu Nhiên người mỗi một người đều há hốc mồm. Tiêu Nhiên không chỉ có thể không trở ngại chút nào công kích hắc ám sa trùng, thậm chí còn có thể công kích bọn họ những người chạy tới ngăn cản Tiêu Nhiên người. Chỉ cần có bất luận người nào dám tới gần Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên liền không chút do dự đưa lên một mũi tên. Trong thời gian ngắn ngủi, đã có hơn 10 tên võ giả bị Tiêu Nhiên phá pháp cung cho đóng đinh trên đất. ngược lại là những người dị nhân công kích. Xem Tiêu Nhiên có chút ánh mắt lấp lóe. Những người phổ thông võ giả đã sớm không dám quá mức tiếp cận hắc ám xa trùng. Nhưng này chút dị nhân từ vừa mới bắt đầu những người dị nhân bị hắc ám xa trùng cho truy sát chạy. Chối chết, đến phía sau bọn họ phản kích, đem hắc ám xa trùng thân hình khổng lồ một lần nữa bao vây lại. Lại tới bắt đầu ngay ngắn trật tự công kích hắc ám xa trùng. Trong lúc này tiêu tốn thời gian, bất quá một chén trà khoảng chừng thôi. So với cái kia phổ thông võ giả đều muốn tốt hơn rất nhiều. Liền ngay cả những người thiên chi kiêu tử, đến hiện ở cũng là luống cuống tay chân dáng vẻ. Tuy nhiên những người dị nhân đã đem hắc ám xa trùng coi là vật trong túi. Nhưng cũng không có biện pháp lập tức mạt sát này con tu vi đạt đến kim thân điên phong cảnh giới. Hắc ám xa trùng, thậm chí ở trả giá vài cái nhân mạng sau khi, cũng mới chỉ là cho hắc ám xa trùng tạo thành một ít không đủ nặng nhẹ công kích. Bất quá những người phổ thông chỉ có thể chạy tới chịu chết võ giả, lại bị Tiêu Nhiên cho toàn bộ ngăn cản ở ngàn mét phạm vi ở ngoài. Một khi có võ giả tới gần hắc ám xa trùng ngàn mét bên trong phạm vi, Tiêu Nhiên đều sẽ không chút do dự đưa lên một mũi tên. Bất kể là phổ thông cửu giai đỉnh phong võ giả, vẫn là những người tu vi đạt đến nửa bước kim thân võ giả. Một khi bị Tiêu Nhiên phá pháp cung khóa chặt, dù cho bất tử, cũng phải đánh đổi khá nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy, trong một khoảng thời gian, hắc ám xa trùng bốn phía trừ dị nhân, lại không bất kỳ người nào khác. Hiện ở chỉ cần Tiêu Nhiên khống chế lại tràng diện, khiến cái này dị nhân chậm rãi đem này con hắc ám xa trùng cho mày chết là được. Tuy nhiên giết chết hắc ám xa trùng tích phân, Tiêu Nhiên vô cùng trông mà thèm. Nhưng cùng phụ mẫu cùng tiêm lộ mọi người tánh mạng so với, vậy thì có vẻ không đáng nhắc tới. Không có trải qua bất kỳ thương lượng, Tiêu Nhiên cùng dị nhân trận doanh dĩ nhiên ngắn ngủi đạt thành nhất trí. Những người dị nhân cũng nhìn ra Tiêu Nhiên ý tứ, không hề phái người lại đây hết sức ngăn cản Tiêu Nhiên. Thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên tình cờ hướng về hắc ám xa trùng bắn tới công kích, bọn họ cũng sẽ không đi quản. Chỉ cần không công kích bọn họ là được. Thật sự là đối mặt Tiêu Nhiên, bọn họ căn bản không ai có thể lại đây ngăn cản a. Nếu là một đám hơn 20 cái dị nhân đồng thời đối phó Tiêu Nhiên, vậy dĩ nhiên là phần thắng rất lớn. Nhưng cứ như vậy ai đi đối phó hắc ám xa trùng đây? Bên cạnh những người phổ thông võ giả, cũng đều nhìn ra Tiêu Nhiên ý đồ. Tuy nhiên từng cái hận nghiến răng, nhưng cương quyết không có một người dám chủ động đi tới đối phó Tiêu Nhiên. Lúc trước Tiêu Nhiên này cỗ dũng mãnh, đã triệt để bọn hắn sợ hãi. Có một thanh phá pháp cung nơi tay Tiêu Nhiên, bọn họ căn bản ngay cả tiếp cận Tiêu Nhiên cũng không làm được. Vào đúng lúc này, bọn họ mới nhìn ra bọn họ cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cũng không có nắm chắc tới gần, cũng ngăn lại Tiêu Nhiên. Tỉ như trong đó mấy cái nửa bước kim thân đỉnh phong, bọn họ đều là mỗi cái tông môn hạch tâm bên trong đệ tử hạch tâm. Không chỉ có một thân tu vi và vũ kỹ đạt đến xuất thần nhập hóa mức độ, cho dù là cùng người trong lúc đó chiến đấu kinh nghiệm, cũng đều là cực kỳ phong phú. Thêm vào từng người trên thân nắm giữ bảo mệnh át chủ bài, muốn ngăn lại Tiêu Nhiên nắm chắc còn là phi thường lớn. Nhưng bọn họ có thể không phải người ngu. Hiện ở hắc ám xa trùng còn chưa chết, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không tính là. Bọn họ ở chỗ này liều mạng theo Tiêu Nhiên hao tổn là tính toán ý gì? Đợi được lúc theo Tiêu Nhiên hao tổn gần như những người khác lên kiếm lợi, coi như không ai dám lên kiếm lợi. Này hắc ám xa trùng tích phân cũng với bọn hắn triệt để không thể phần. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 718, cao lên tới thông huyền cảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.